Vô địch thiên hạ, chương 920, chết tại đệ thập nhị tầng nổi. Góc truyện audio.com. Ma tử Ma Tô đứng lên, sau đó hướng ma tộc tộc trưởng Ma Định Thiên đi tới. Chỉ là, Ma Tô nhìn đến, bốn phía mọi người còn có ma tộc chúng đệ tử nhìn bản thân ánh mắt thế nào như vậy quái gì. Bất quá Ma Tô lập tức thoải mái. Hắn hiện tại xông qua ác ma tháp đệ thập tầng, trở thành kế hắn lão tổ thượng cổ ma vương sau đó người thứ hai. Mọi người nhìn ánh mắt của hắn quái dị đó cũng là bình thường. Tộc trưởng, đi tới ma tộc tộc trưởng Ma Định Thiên trước mặt, Ma Tô thi lễ một cái. Ma Định Thiên nhìn vẻ mặt nụ cười đắc ý Ma Tô, cường chen dáng tươi cười, gật đầu nói, ngươi làm được không tệ. Theo lý thuyết, Ma Tô xông qua ác ma tháp đệ thập tầng, thiên phú kinh người, Ma Định Thiên nên cười to mới đúng. Nhưng mà lúc này, Ma Định Thiên thế nào cũng cười không ra tới. Ma Tô nguyên bản hội cho là tộc trưởng hội cực kỳ tán thưởng bản thân. Không ngờ tới tộc trưởng hiện tại chỉ là đơn giản một câu ngươi làm được không tệ. Chuyện gì xảy ra? Ma Tô trong lòng nghi hoặc. Này thời gian, hắn phát hiện Ma Định Thiên vô tình hay cố ý nhìn phía sau hắn ác ma tháp. Ma Tô tùy theo xoay người lại. Theo Ma Định Thiên ánh mắt nhìn sang. Ma Tô ánh mắt nâng lên. Đột nhiên, toàn thân hắn cứng đờ ở nơi nào. Không thể tin được. Kinh sợ dị thường địa nhìn tản ra chín màu quang mang ác ma tháp đệ thập nhị tầng. Đệ thập nhị tầng là sáng, có người. Vậy mà xông qua đệ thập nhị tầng. Không, làm sao có thể, không thể, Ma Tô đầu óc một phiến hồ tương. Ông nhiên, vậy mà có người thiên phú so hắn còn cao. Hắn tiến nhập ác ma tháp thời gian, cũng không có người đang ác ma tháp chi nổi. Nói cách khác, đối phương là tại hắn xâm ác ma tháp sau đó tài xâm ác ma tháp. Mà hiện tại, lại xông qua đệ thập nhị tầng. Hắn, là ai? Ma Tô hai mắt huyết hồng địa nhìn chằm chằm một bên ma tộc trưởng lão Ma Thạch Vinh. Một chữ một cái hỏi đạo. Ma Thạch Vinh thế nhưng phụ trách ác ma tháp báo danh trưởng lão. Ma Thạch Vinh cảm ứng được Ma Tô trên người kinh khủng kia sát ý, tâm thần run lên. Vội vã nói, hồi bẩm ma tử, thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm. Tuy rằng cùng Ma Tô cùng nơi báo danh, đồng thời tiến nhập ác ma tháp nhóm kia đệ tử chỉ có 500-600 người. Nhưng mà hiện tại ngoại trừ sấm quan thất bại, cũng không thiếu tại ác ma tháp chi nổi. Sở dĩ, Ma Thạch Vinh cũng không cách nào xác định hiện tại sấm đến đệ thập nhị tầng là ai. Ma Tô hai mắt âm lãnh. Cho ta cha, bất kể dùng bất kỳ phương pháp nào, đều cho ta cha ra. Hắn rốt cuộc là ai? Ma Thạch Vinh chỉ có thể xác nhận. Này thời gian, ma tộc thái thượng trưởng lão Ma Chấn Như Thượng Tiền cẩn thận hỏi Ma Định Thiên. Tộc trưởng, kia tiệc rượu lễ mừng, chúng ta muốn không cần tiếp tục cử hành. Trước, Ma Định Thiên thế nhưng nhượng ma tộc chúng đệ tử tốt bố trí một phen ma tộc tổng bộ. Dự định chờ ma tử Ma Tô một đi ra, liền mời các đại tộc trưởng, gia chủ cùng nơi tiệc rượu lễ mừng. Nhưng mà hiện tại, trước gác lại thôi sau đi. Ma Định Thiên sắc mặt không thế nào đẹp, trầm giọng nói. Ma Chấn Như cung kính xác nhận. Bốn phía ma tộc chúng đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão không có người tái phát ra một điểm dị hưởng. Này thời gian, bốn phía chúng cường giả đều đưa mắt từ Ma Tô trên người thu hồi. Đều lần nữa nhìn hướng ác ma tháp đệ thập nhị tầng. Ông nhiên nghị luận không ngớt, suy đoán sôi nổi, mọi người ở đây suy đoán Hoàng Tiểu Long thân phận thời gian. Đệ thập nhị tầng nội bàn tọa tại ác ma tháp chi hạ Hoàng Tiểu Long đột nhiên chấn động toàn thân. Từng đạo tia sáng kỳ dị xung thể mà ra. Một cổ mênh mông thần uy tịch quyền bốn phía mênh mông tinh hà không gian. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ. Thần cấp thất giai. Hắn cuối cùng phá tan thần cấp lục giai hậu kỳ đỉnh phong chướng ngại. Đạt được thần cấp thất giai. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại khẩn thủ tâm thần, toàn lực thôn phệ cự tháp tuôn ra hắc ám năng lượng. Đột phá thần cấp thất giai sau, hắn thôn phệ tốc độ vừa nhanh mấy lần. Cự tháp hắc ám năng lượng cuồn cuộn không ngừng tràn vào hắn thể nội. Lại là 2 tháng đã qua. Đột nhiên, một mực không ngừng tuôn ra hắc ám năng lượng cự tháp quang mang chấn động. Phá không phi lên. Tiếp theo, cự tháp tháp trên người sở hữu ma tử không ngừng phi ra. Ngừng tụ thành từng cái hắc sắc quang mang. Không ngừng từ Hoàng Tiểu Long mi tâm chui vào. Lạc ấn tiến Hoàng Tiểu Long linh hồn chi nội. Đường cự tháp tháp trên người sở hữu ma tự phi tiến Hoàng Tiểu Long mi tâm sau. Cự tháp quang mang một thiểm, phá không tiêu thất, mà những kia ma tự tràn vào Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải sau. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy đầu óc một chướng, đau đớn muốn nứt, một mực rằng có 3 ngày sau. Tài êm dịu xuống, này là khai thiên quyết. Hoàng Tiểu Long tùy theo kinh hỉ. Cự tháp tiêu thất tiền, tháp trên người sở hữu ma tử, dĩ nhiên là một bộ gọi khai thiên quyết công pháp. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long không có cách gì phán đoán này khai thiên quyết công pháp phẩm cấp, nhưng mà lại có thể đoán được, tuyệt đối là một bộ chí cao vô thượng công pháp, phẩm cấp tuyệt đối không thấp. Chỉ cần mang này khai thiên quyết tu luyện đến đệ thập nhị tầng, liền có thể thu này ác ma tháp. Hoàng Tiểu Long tự nói, dựa theo đầu óc ký ức, chỉ cần mang này khai thiên quyết tu luyện tới thập nhị tầng sau, liền có thể thu này ác ma tháp. Lập tức, Hoàng Tiểu Long cười gượng, muốn mang này khai thiên quyết tu luyện tới đệ thập nhị tầng. Kia được chờ bao nhiêu năm mới được, chí ít không phải này mấy trăm năm chi nội sự. Đến thời gian, hắn cũng đã phi thăng thần giới. Bất quá, kia khai thiên quyết tối nghĩa khó hiểu. Hoàng Tiểu Long nghiên cứu một hồi, cũng không có nghiên cứu ra cái gì tới. Liền đứng lên, nhìn quét một phen, sau đó hướng tinh hà đầu cùng phi tới. Hắn hiện tại tiến nhập ác ma tháp, đã 9 năm thời gian. Niết tính thời gian, còn có 3-4 tháng liền là luyện đan tông sư liên minh đại tái. Hắn được trước ra tháp mới được. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền tại tinh hà đầu cùng thấy được một cái xuất khẩu. Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, liền từ xuất khẩu phi đi ra. Trước mắt quang mang một đâm sau đó, Hoàng Tiểu Long hướng nhìn bốn phía. Tùy theo kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, hắn hiện tại, dĩ nhiên là tại một phiến mờ mịt đại hải chi thượng. Ác ma tháp không phải tại ác ma chi thành sao? Thế nào từ đệ thập nhị tầng sau khi ra ngoài, không phải tại ác ma chi thành? Hoàng Tiểu Long cảm thấy bất ngờ. Sau khi, Hoàng Tiểu Long cười gượng, này mênh mông đại hải không biết là tại cái nào giới diện. Hiện tại, trọng yếu nhất, được trước xác định hắn tại kia mới được. Hoàng Tiểu Long thu liễm tâm thần, nhận rõ thoáng cái phương hướng, phá không rời đi, rất nhanh. Liền ra đại hải, mà lúc này, ác ma tháp quảng trường bốn phía, cũng là nổ tung nồi. Hoàng Tiểu Long một ra đệ thập nhị tầng, thập nhị tầng tháp thân liền phai nhạt xuống. Nhưng mà chúng phương cường giả trông mong đợi hồi lâu, lại không thấy có người từ đệ thập nhị tầng đi ra. Chuyện gì xảy ra? Tại sao không ai đi ra? Lẽ nào người này chết tại đệ thập nhị tầng chi nổi? Mọi người nghị luận sôi nổi, nguyên bản dự định chờ đối phương đi ra, cùng đối phương nhất quyết cao thấp ma tử ma tô cũng là ngẩn ngơ. Không có người đi ra, nhưng mà đệ thập nhị tầng lại phai nhạt xuống. Này, đối phương thật chết tại đệ thập nhị tầng chi nổi. Ác ma tháp mỗi tầng đều hung hiểm vạn phần, hơi có vô ý liền có vẫn lạc khả năng, mà Định Thiên cũng là nhướng mày. Tộc trưởng, này, đối phương, thật chết tại ác ma tháp đệ thập nhị tầng nội. Thái thượng trưởng lão ma chấn như cũng là hoài nghi nói. Mà Định Thiên hai mắt lấp lánh, chờ một chút nhìn, thế nhưng, lại là 3 ngày đã qua, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Càng ngày càng nhiều cường giả lắc đầu, sau đó rời đi, Không nghĩ tới dĩ nhiên là kết quả này. Tạo hóa môn chủ Vương Dục lắc đầu mỉm cười. Thật đúng là thiên đại châm chọc. Một cái vô số tinh hà. Vô số ức năm tuyên cổ đệ nhất thiên tài. Sấm đến ác ma tháp đệ thập nhị tầng. Cuối cùng vậy mà chết tại bên trong. Nói đến đây, đối thân sau chúng tạo hóa môn cường giả đạo. Chúng ta cũng trở về đi. Không lâu sau liền là luyện đan tông sư liên minh đại tái. Chúng ta còn muốn chạy tới đan thần giới, cách chương.